xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mẫu kỳ lạ hỏi, Tiểu Vọng sao cháu không nói gì, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không gấp thức ăn đi? Giang Du Du đoán được một chút nguyên nhân, hắn thật là ngây thơ. Giang Du Du nghĩ xấu xa, nếu cố tình quyến rũ một chút, liệu có chảy m, á, u mũi không? Nàng nhịn cười, gắp một ít thức ăn cho Thẩm Dã Vọng, tiện thể giải thích với Giang Mẫu. Không sao đâu mẹ, đừng để ý đến huynh ấy, chắc là huynh ấy hơi không quen thôi. Ồ, ra vậy, Giang Mẫu tỏ vẻ hiểu, cũng phải, Thẩm gia giàu có như vậy, chủ nhân trong nhà cũng chỉ có hắn và cha hắn, chắc là chưa từng chen chúc ăn cơm với nhiều người như vậy, cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường. Du Du gắp thức ăn cho hắn rồi, Du Du thật tốt, Du Du ăn cơm với gia đình mà cũng không quên hắn. Hắn có thể trở thành người nhà, nam nhân của Du Du không? Tâm trạng Thẩm Dã Vọng càng lúc càng phơi phới, cả người nóng đến mức như sắp bốc khói. Tôn lão đầu, thật muốn đá tiểu tử này một cái, đang ăn cơm mà nghĩ gì lung tung thế? Có thể kiềm chế một chút không? Đừng nhìn cải trắng nhà người ta với ánh mắt đó, lại sợ cải trắng không nỡ rời xa con lợn này, trong lòng lão đang giằng co dữ dội. Ngay lúc đó, một bóng dáng không đúng lúc xông vào, nàng ta thậm chí không báo trước, trực tiếp đi vào. Bầu không khí ấm áp trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Dư Niên, cô có chuyện gì sao? Giang Tịnh Tịnh nghi hoặc hỏi. Dư Niên bó chân, rất ít khi ra ngoài, huống chi là đến nhà họ. Ta muốn mua thịt cá mập, bao nhiêu tiền một cân? Ta muốn 3 cân. Nàng ta uyển chuyển bước vào, kiêu ngạo nhìn quanh căn nhà trống trải của Giang gia, cuối cùng dừng ánh mắt ở Thẩm Dã Vọng. Hắn thật sự ở lại đây ăn cơm, cha hắn không ngăn cản sao? Tại sao lại giao du với những người nghèo hèn như Giang gia, không sợ họ bám giết lấy hắn sao? Nàng ta không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn Giang Du Du mang theo sự thù địch không rõ ràng. Nhưng Giang Du Du đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt, lập tức nhận ra sự không hài lòng của Dư Niên đối với mình. Không bán, đang ăn cơm, không rảnh, nàng nhạt nhẽo nói, rồi bưng bát lên ăn một miếng cơm. Giang Tịnh Tịnh vốn đã định đứng dậy, nghe Giang Du Du nói vậy, liền ngồi xuống lại. Kỳ lạ, sao cảm thấy Du Du không vui nhỉ? Du Du không thích Dư Niên sao? Dư Niên bị từ chối trước mặt mọi người, nàng ta tiểu thư không chịu nổi, càng khó chịu càng kiêu ngạo, giống như muốn tỏ ra mình khác biệt với người khác. Làm ăn mà còn phân biệt thời gian sao? Khách đến tận nơi mà còn đẩy ra ngoài, cũng khó trách bao nhiêu năm rồi, nhà các người vẫn sống. Ta là có lòng tốt chăm sóc việc làm ăn của các người, nếu ngươi không biết điều thì thôi vậy. Nàng ta khẽ cười mỉa, tự đặt mình vào vị thế đạo đức cao cả. Thẩm Dã Vọng đang ở đây, nàng ta nhất định phải để hắn thấy được phong thái của mình. Nàng ta nào phải hạng con gái nhà nghèo hèn chỉ biết nổi nóng. Nàng ta đoan trang, độ lượng mới xứng đáng với vị trí Thẩm gia thiếu nãi nãi. Giang Du Du cũng mỉm cười, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Ồ, nếu đã có lòng tốt, lại thương xót nhà chúng ta, hay là cô mua hết chỗ cá mập này đi? Hiện còn 250 cân, 10 văn tiền một cân. Cô mang đủ tiền chưa? Ta đi lấy cho cô ngay. Nàng định đứng dậy, Dư Niên sắc mặt khó coi, tiệt, lại bị con thôn nữ này hạ một nước cờ. Nàng ta không nhịn được gắt gỏng, người mới là đồ ngốc, ta mua nhiều cá thịt về làm gì, cho lợn ăn sao? Có phải người điên vì tiền rồi không? Vừa đủ cho cô ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn mua thì ta bán, đã không thật lòng muốn mua. Thì cứ việc đi cho rồi. Cách chương.